Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, thả bản thân thanh âm. Mục Tây Thần liếc nàng một chút, không lên tiếng. Động tác chậm chạp rất quen đem xe phát động. Lê Bắc Niệm nịt dây an toàn, có chút xấu hổ mở ra cái khác ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từ khi cái chuyện lần trước tình về sau, nàng đã hơn một tuần lễ không nhìn thấy hắn. Một nửa nguyên nhân là bận bịu, một nửa nguyên nhân là trốn. Đột nhiên túi sách một trận chấn động, điện báo tiếng chuông vang lên. Lê Bắc Niệm đưa điện thoại di động cầm lên, là Mục Đông Lâm. Gia hỏa này, tám thành là ở tìm người đâu. Nhận, Lê Bắc Niệm cố ý nắm được cái mũi, nói, uy. Mục Đông Lâm nghe thế âm thanh kỳ quái, nhíu nhíu mày lại, nói, ngươi ở đâu? Ta à? Lê Bắc Niệm nhìn thoáng qua khoảng chừng nhanh chóng rút lui cảnh đường phố, nói, ta tại nhà vệ sinh đâu. Nghe nói như thế, Mục Tây Thần liếc nàng một chút, thấy được nàng bộ dáng kia, khóe môi như có như không ngoác ngoác. Lê Bắc Niệm không có phát giác được hắn dị dạng, nhìn ngoài cửa sổ, một mặt thống khổ nói, ai nha, có thể là quá cay. Lúc này tiêu chảy, ô hô, đau chết ta. Mục Đông Lâm nghe nói như thế, sắc mặt hòa hoãn một chút, hỏi, tại sao có thể như vậy? Có phải hay không nhà này vệ sinh không làm tốt? Ta nghĩ nên chỉ là ăn đến quá cay, dạ dày có chút chịu không được, cho nên ta tại tiêu chảy đây. A, một mặt thống khổ, thanh âm mang theo thoải mái cùng vui vẻ mừng rỡ giống như. Ân, ta, khả năng không được, nếu không, người trước trở về đi làm. Cái kia rất thật thanh âm, nếu như không phải Mục Tây Thần biết rõ nàng liền ở bên cạnh mình, còn tưởng rằng nàng thực trong nhà cầu một mình chiến đấu hăng hái đâu. Nhịn không được cong cong môi, cầm điện thoại di động lên đến. Mà một bên khác, Mục Đông Lâm thì là trực tiếp đen mặt, nói, không cần, ta chờ ngươi. Chờ ta mà nói, có thể muốn chờ thật lâu đâu. Lê Bắc Niệm ấp a ấp úng, giống như là đang tại kìm nén bực bội, mười điểm gian nan bộ dáng. Nhưng mà, ở thời điểm này, bốn phương tám hướng xe tải âm hưởng đột nhiên truyền tới cực lớn thật dài, phốc tiếng. Giống như là một loại nào đó đặc biệt tràng cảnh phía dưới. Truyền đến thật dài, khó mà miêu tả, thả bản thân thanh âm. CMN, Lê Bắc Niệm cả người cơ hồ bắn lên đến. Phản xạ có điều kiện giống như quay đầu đi. Đã thấy Mục Tây Thần một tay vịn tay lái, cái tay còn lại khuỷu tay tựa ở cửa sổ xe bên cạnh. Bàn tay bụng mặt, bả vai biên độ nhỏ mà run rẩy. Nhìn thấy hắn cầm trên tay điện thoại, Lê Bắc Niệm một lần liền hiểu rõ ra. Dựa vào, mặt nổ đỏ, khó mà diễn tả bằng lời xấu hổ, để cho nàng toàn thân đều phát chợt. Vô ý thức nhìn thoáng qua điện thoại. Quả nhiên, Mục Đông Lâm đã đem điện thoại dập máy. Mục Tây Thần, Lê Bắc Niệm thẹn quá hóa giận âm thanh giống to, trực tiếp đưa điện thoại di động hướng về trên người hắn đập tới. Mục Tây Thần dễ như trở bàn tay tránh ra, đem xe dừng bên lề đến, gục trên tay lái run bả vai không có chút nào che giấu cười ra tiếng. Thao, Lê Bắc Niệm bị cười đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhấc chân liền hướng về thân thể hắn đá tới. Gầm thét, người mẹ nó người nào a? Ta ác tâm Mục Đông Lâm coi như xong. Người mẹ nó đem ta hình tượng đều làm không thấy. Ai ngờ, bị nàng đạp đến mấy lần. Mục Tây Thần ngược lại cười tựa lưng vào ghế ngồi, bên mặt nhìn về phía nàng. Hắn đôi mắt tựa hồ bao phủ một tầng mờ mịt, đen kịt sâu nồng mắt đưa nàng nhìn chăm chú. Lê Bắc Niệm nhất thời không phòng, chạm đến ánh mắt của hắn, ngực bỗng nhiên nhảy một cái, diễn trò làm nguyên bộ. Mục Tây Thần mắt sắc rất sâu, tiếng nói mỉm cười chậm rãi nói, ta đây là đang giúp ngươi. Dựa vào, Lê Bắc Niệm mặt càng là đen xuống, ngươi đây là tại giúp ta sao? Ân, Mục Tây Thần tựa hồ suy nghĩ một chút, ngay sau đó, xác định nói, đúng, Lê Bắc Niệm, giới thiệu chuyện mới, http,